Ngài vệ sĩ không xứng trước. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận động viên là một nghề nghiệp dựa nhiều vào thiên phú. Phải có đầy đủ thiên phú rồi ý chí. Phẩm chất mới có thể phát huy tác dụng. Nếu tố chất cơ thể không đạt tiêu chuẩn thì ý chí có mạnh nữa cũng vô dụng. Mà đối với vận động viên võ thuật, ảnh hưởng của khả năng trời phú đối với con đường sự nghiệp cũng có nhiều loại. Ví dụ như chiều dài sải tay, độ cứng xương cốt hay sự nhanh nhẹn, khả năng bù nước cấp tốc. Còn một loại điều kiện cơ thể rất đặc thù mà vô cùng trọng yếu. Hơn nữa gần như hoàn toàn được quyết định từ lúc sinh ra. Sau này khó mà thay đổi được chính là độ kiên cố của cằm. Cằm là vị trí thường bị cây âu nhất trên võ đài. Cũng là nơi mà các tuyển thủ tập trung tấn công nhất. Đa số cằm của mọi người không chịu được khi bị công kích quá mạnh. Khi lực tác động vượt qua một mức nhất định sẽ gây nên cơn sốc. Nhưng khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Có người trúng đòn nặng mới hôn mê. Có người có thể bị hôn mê khi bị đánh nhẹ. Có người dù đánh thế nào cũng không ngất. Cũng có người chỉ chạm cái đã choáng váng. Trong giới võ thuật, người có phần cằm chịu được đòn vô cùng mạnh được gọi là cằm sắt. Còn những người có cằm yếu ớt gọi là cằm pha lê. Cằm pha lê đã ngăn cản rất nhiều người ngoài ngưỡng cửa tay đấm hạng nhất. Mà chỉ một cằm sắt đã giúp bao nhiêu tay đấm có được kỹ thuật siêu việt và thành tích xuất sắc. Từ Lực Cường có một chiếc cằm sắt là thiên phú khác thường. Tả Phong Duệ mở video lên. Trước hết cứ xem cậu ta đánh thế nào đã. Thẩm Kình Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tả Phong Duệ. Hai người cùng xem video trận đấu tân binh của Từ Lực Cường. Khi ấy Thẩm Kình Vũ đang chuẩn bị ở phía sau nên không chú ý đến tình hình thi đấu bên ngoài. Trận đấu bắt đầu không bao lâu. Tả Phong Duệ chỉ vào màn hình. Chú ý vào động tác chân và cơ thể của cậu ta. Thẩm Kình Vũ gật đầu. Vâng, mỗi môn võ đều có đặc điểm và ưu thế riêng của mình. Đối với người học quyền Anh, trước đây chỉ tập quyền nên bọn họ sẽ tăng cường khả năng di chuyển cũng như né tránh. Sau sẽ có khả năng tránh né vô cùng linh hoạt. Trong video, hai người lần lượt tấn công lẫn nhau. Chuỗi đòn tấn công của Từ Lực Cường có vài cái đánh trúng đối thủ. Nhưng sức không quá mạnh. Đột nhiên, đối thủ của cậu ta tung một nắm đấm làm cậu ta không kịp trở tay. Trúng thẳng vào mặt, Thẩm Kình Vũ và Tả Phong Duệ đồng thời mở to mắt. Sau khi đối thủ thu nắm đấm lại, trên cằm của Tự Lực Cường có thêm một vệt máu máu mũi cậu ta phun ra. Khán giả ở hiện trường tỏ ra vô cùng bình thản. Chỉ có lác đác vài tiếng reo hò. Vì Từ Lực Cường chưa hề lung lay chút nào nên làm đa số cho rằng cú đấm kia không có sức. Nhưng Thẩm Kình Vũ và Tả Phong Duệ đều hiểu lực đằng sau nắm đấm chính diện kia không thể khinh thường. Từ Lực Cường không hề lay động hoàn toàn vì khả năng chịu đòn kinh khủng của bản thân. Hiệp đầu tiên, hai người chủ yếu chỉ thăm dò. Chưa đánh quá cao trào đã kết thúc. Tả Phong Duệ di chuyển con chuột. Nhảy qua thời gian nghỉ ngơi giữa trận để tiếp tục xem hiệp 2. Vừa mở màn, đối thủ của Từ Lực Cường đã đánh chủ động hơn nhiều. Có lẽ đã thăm dò được hết về cậu ta nên muốn kết thúc trận đấu thật nhanh chóng. Sau khi hai người đến gần nhau, hắn dùng một động tác giả để lừa Từ Lực Cường rồi bước chân lên. Tung một cú đấm trúng vào cằm của Từ Lực Cường. Từ Lực Cường lập tức bị đánh cho nghiêng hẳn mặt đi. Ồ! Trong nhà thi đấu vang lên những tiếng hét chói tai, ai cũng có thể thấy được cú đấm này có sức mạnh không nhỏ. Nhưng Từ Lực Cường chỉ nghiêng đầu một vài giây rồi lập tức quay lại. Đôi chân vẫn đứng vững vàng tại chỗ, không hề lùi một bước. Còn đối thủ của cậu ta có lẽ cho rằng cú đấm vừa rồi đã đủ để hạ gục nên thả lỏng tay. Bị Từ Lực Cường nắm lấy cơ hội để ăn miếng trả miếng. Đánh lại một cú trúng nửa mặt dưới. Đối phương lập tức mất thăng bằng, ngã về sau mấy bước, suýt ngã sấp trên võ đài. A, bên ngoài lại vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Tả Phong Duệ nhanh chóng ấn phím tạm dừng, tua về đoạn Từ Lực Cường bị đấm trúng. Chiếu lại một lần rồi hỏi Thẩm Kình Vũ. Cậu nhìn thấy không? Thẩm Kình Vũ chỉ vào màn hình. Động tác quay đầu của cậu ta đã giảm bớt một phần lực. Tả Phong Duệ rất hài lòng đối với khả năng quan sát của anh. Đúng, cậu có thể học hỏi kỹ thuật này một chút. Khi nắm đấm tiếp xúc với cằm của Từ Lực Cường, cậu ta biết mình chắc chắn không tránh nổi nên chủ động nghiêng đầu theo hướng chuyển động của cú đấm để tản bớt lực. Kỹ thuật này thường chỉ có ở các võ sĩ quyền Anh. Đều là những người đã chịu vô số nắm đấm mới có được tốc độ phản ứng như vậy. Nhưng dù tản lực như thế nào, Từ Lực Cường đã ăn một cú đấm mà vẫn không hề nhích chân. Thực sự hơi quá mức. Nếu đến đây chỉ cho thấy khả năng chịu đòn tương đối lợi hại của Từ Lực Cường. Vậy phần sau của trận đầu phải dùng từ đáng sợ để hình dung. Sau khi đánh lùi đối thủ bằng một cú đấm, Từ Lực Cường lập tức thừa thắng tấn công. Đối thủ của cậu ta vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn choáng váng nên không dám đấu trực diện. Liên tục lùi về phía sau, bị ép lùi đến cạnh lồng mới dừng lại. Từ Lực Cường như một con mãnh thú đuổi bắt mồi, giam chặt đối thủ ở cạnh lồng, không để lại bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Ngay sau đó, hai người bắt đầu trao đổi nắm đấm. Đây là một cách đánh rất thường gặp. Khi thế trận trên võ đài rơi vào thế giằng co, hai tay đấm không có cách nào nắm bắt được đối thủ thì sẽ dứt khoát đổi đòn. Bọn họ so xem nắm đấm của ai mạnh hơn, ai có thể chịu được lâu hơn. Chẳng qua việc đổi đòn của trận đấu này khác với đổi đòn bình thường, Từ Lực Cường chủ động hạ thấp đôi tay phòng thủ, thậm chí hướng mặt về phía trước vô cùng ngứa đòn, thể hiện đầy đủ sự khiêu khích. Cậu đã dâng mạng như vậy mà đối thủ không đánh thì đúng là vô lý. Lập tức đấm thẳng vào, Từ Lực Cường chỉ chờ cơ hội này. Khi đối thủ buông tay để đánh ra cũng là lúc cậu ta đấm vào nửa bên mặt không được bảo vệ của đối phương. Nắm đấm của hai người trúng vào mặt đối phương. Từ Lực Cường vẫn đứng vô cùng vững vàng. Đối thủ của cậu cũng không di chuyển, đường lui đã bị chặn lại bởi lưới lồng đấu. Muốn lùi cũng không có chỗ. Trên khuôn mặt đối thủ hiện lên sự lung lay và hoảng sợ ba lần rồi. Mỗi nắm đấm của hắn đều có thể hạ đo ván đối phương. Dù không KO thì ít nhất cũng phải mất thăng bằng. Nhưng sao người trước mặt không hề bị tác động chút nào? Chẳng lẽ ba nắm đấm này là giả? Hắn không tin, lại đánh một lần nữa. Tay của Từ Lực Cường cũng phóng ra ngay lúc ấy. Nắm đấm hai người lại đánh thẳng vào gò má đối phương. Thế cục vẫn như cũ. Nắm đấm thứ ba, thứ tư, da thịt hai người đều bị găng đấm bốc cắt thành từng đường. Trên mặt nhuốm đầy máu tươi. Từ Lực Cường vẫn bình tĩnh như thể máu trên mặt không phải của cậu ta. Nhưng đối thủ của cậu ta đã bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng. Để bảo vệ cằm khỏi những cú đánh mạnh, người đối thủ kia chỉ hận không thể vùi cằm vào tận cổ. Vì hạ cổ xuống thấp nhận nên hắn không thể quan sát Từ Lực Cường. Sau đó gần như đánh một cách loạn xạ. Còn Từ Lực Cường càng đánh càng chắc, không kiêu không vội, liên tiếp hạ nắm đấm vào mặt đối phương. Tả Phong Duệ xem cảnh này, không nhịn được, tâm lý người này sắp sụp đổ rồi. Thẩm Kình Vũ thấy mà sầu trong lòng, yên lặng lắc đầu, suốt quá trình đổi đòn, máu của mình liên tục tụt xuống và đối phương lại có bắp khóa máu. Thanh máu sâu không thấy đáy, đổi thành ai thì cũng dễ suy sụp cả. Rốt cuộc, đối thủ của Từ Lực Cường không chống đỡ được nữa. Hắn đột nhiên đẩy cậu ta ra định chạy đi. Xong bị Từ Lực Cường vật ngã xuống đất. Thật ra nếu khi ấy hắn kiên trì vật lộn dưới đất chưa chắc đã không có khả năng trốn thoát. Nhưng hắn không còn lòng dạ nào nữa. Chỉ muốn được giải thoát khỏi trận đấu mệt mỏi này. Sau khi ngã xuống đất, hắn ta còn không phòng thủ. Bị Từ Lực Cường giữ chặt rồi nện vài cú đấm xuống để đổi lấy tiếng còi của trọng tài TKO. Trận đấu kết thúc, xem xong cả trận đấu. Thẩm Kình Vũ không biết nên nói gì. Mỗi khi thấy người mất đi ý chí chiến đấu mà thua trận trên võ đài, anh đều cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, anh biết đối với những tuyển thủ ấy, có lẽ đây là một sự giải thoát. Cậu thấy thế nào? Tả Phong Duệ hỏi Thẩm Kình Vũ. Anh lắc đầu. Rất khó giải quyết. Tả Phong Duệ lại hỏi. Cằm của cậu thế nào? Trước mắt, Thẩm Kình Vũ chưa bị KO trên võ đài. Hơn nữa khả năng này không thể tập luyện được. Nếu liên tục bị đánh như huấn luyện chống đòn như phần sườn có thể sẽ gây ra tổn thương não không thể vãn hồi. Vì vậy, Tả Phong Duệ vẫn không biết quá về rõ khả năng chống chịu của Thẩm Kình Vũ. Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Không dễ vỡ, nhưng chắc chắn không có cằm sắt như cậu ta. Nếu tôi trúng cú đấm ấy, có lẽ tôi không bị KO nhưng sẽ đứng không vững. Tả Phong Duệ đã hiểu. Thẩm Kình Vũ là người bình thường. Ngay cả trong số những vận động viên võ thuật, số người sắt đá có thể đứng vững sau khi ăn 3 cú đấm mới là số ít. Hai người lại xem một trận đấu tân binh khác của Từ Lực Cường. Trận đấu này tương đối ngắn. Tổng cộng chỉ đánh hơn 1 phút đồng hồ. Từ Lực Cường chủ động giơ mặt khiêu khích. Sau khi lừa đối thủ ra quyền thì trả lại một cú đấm móc. Kết quả là cậu ta không sao. Còn đối thủ cứng ngắc phủ phục dưới đất. Số video đánh MMA của Từ Lực Cường chỉ có 4. Sau khi xem hết, trừ khả năng di chuyển tránh né và cái cằm sắt khiến người khác sợ hãi của cậu ta, hai người cũng không thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Thẩm Kình Vũ đăm chiêu. Không biết trình độ vật lộn của cậu ta thế nào. Nếu không thể KO thì khả năng giành được chiến thắng cao nhất là hạ gục dưới đất. Tả Phong Duệ nghe vậy, liếc anh với ý tứ sâu xa. Năm ngoái cậu ta đã gia nhập câu lạc bộ võ đạo già. Huấn luyện viên nhu thuật là đại xa. Khóe miệng Thẩm Kình Vũ khẽ giật. À, võ đạo giả là câu lạc bộ mạnh về nhu thuật nhất cả nước. Mà đại xa là huấn luyện viên có trình độ cao nhất của võ đạo giả. Cũng là người có đai đen hiếm hoi trong nước. Từ Lực Cường theo ông ta huấn luyện hơn 1 năm. Dù thời gian không dài nhưng trình độ chắc chắn không yếu. Thẩm Kình Vũ còn có tâm trạng cảm thán thay đối thủ. Cậu ta rất phù hợp với con đường này. Quyền Anh là môn võ đối kháng thương nghiệp hóa thành công nhất trên thế giới. Người chuyển từ Quyền Anh sang thường không có quá nhiều thành tích trong môn thể thao này. Xem 2 trận đấu trước có thể thấy, khả năng võ thuật của Từ Lực Cường không đứng ở hàng đầu. Khi tấn công qua lại với đối thủ thường xuyên vẫn ở thế hạ phong. Nhưng cậu ta có hách khóa máu. Nếu có thể rèn luyện được khả năng vật lộn thì đúng là có thể vươn xa ở MMA hơn Quyền Anh. Tuy nhiên, làm đối thủ của Từ Lực Cường cũng rất nhức đầu. Thẩm Kình Vũ không sợ đối thủ có sở trường. Anh có thể phòng thủ một cách thích hợp trước những đòn tấn công của đối phương. Anh chỉ sợ những đối thủ không có điểm yếu. Một đối thủ không có điểm yếu, phải đối phó như thế nào đây? Cách chương.